sốt cao không dứt khổ tư. Chương 31, nếu như có thể, tôi muốn gặp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngủ say rồi, Giang Đồng mơ thấy một giấc mơ liên quan đến Trần Tử Kiêm. Có lẽ là mùa hè, bởi vì Giang Đồng cảm thấy rất nóng. Anh và Trần Tử Kiêm đi bộ giữa một khu rừng rậm rạp. Ánh nắng xuyên qua những tán lá rung động, rơi trên bờ vai Trần Tử Kiêm, trông giống như những hành tinh nhỏ trong vũ trụ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Giang Đồng khẽ hỏi. Anh nhìn thấy Trần Tử Kiêm quay đầu lại, đuôi tóc bị ánh sáng nhuộm thành màu vàng óng, một bên sóng mũi phủ lên một vệt bóng mờ. Cảnh tượng ấy kéo dài rất lâu, làn gió nhẹ thổi tung mái tóc Giang Đồng, khiến vùng da gần khóe mắt anh ngứa ngứa. Trần Tử Kiêm nghiêng người tới gần, dùng tay giúp Giang Đồng vén tóc ra sau. Trán anh trở nên mát lạnh hơn một chút, nhưng rất nhanh lại bị hơi ấm trên người Trần Tử Kiêm làm ẩm ướt. Cậu quên rồi à, tôi đã từng đưa cậu đến đây. Hôm đó chúng ta đi mô tô. Trần Tử Kiêm kéo anh lại gần, ôm vào lòng, chỉ tay về phía trước. Tôi đã nói, khu này toàn là hồ nước. Ồ, trí nhớ của Giang Đồng dần dần khôi phục. Thì ra đây là, giây tiếp theo, đất trời đảo lộn, cả hai cùng ngã xuống hồ. Nước không lạnh lẽo, trái lại vô cùng nóng bỏng. Một phần còn tràn vào phổi Giang Đồng. Anh muốn vùng vẫy, nhưng trong giấc mơ lại không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận sự ngạt thở lặng lẽ kéo dài. Khi nghĩ rằng mình sắp chìm xuống đáy hồ, một đôi tay mạnh mẽ kéo anh lên, giữa làn sương nước mờ ảo. Giang Đồng ngước mắt, nhìn thấy đồng tử của Trần Tử Kiêm. Qua lớp áo mỏng, anh dính chặt vào người Trần Tử Kiêm, liên tục ho khan, đến khi ho ra gần hết nước. Cằm anh bị ngón tay Trần Tử Kiêm nâng lên. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Giang Đồng bị Trần Tử Kiêm hôn. Đó là một nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Giang Đồng dùng tay ôm lấy một bên mặt Trần Tử Kiêm, mới khó khăn lắm mới tìm được chút không khí để thở. Cậu đang tiếc nuối điều gì vậy? Giang Đồng nếm thấy trong miệng Trần Tử Kiêm có một vị ngọt thanh. Bất giác mím môi, là nước hồ sao? Hay là mùi vị của Trần Tử Kiêm? Giang Đồng bị một cuộc điện thoại đánh thức. Lúc mở mắt, đầu óc anh mơ mơ hồ hồ. Lờ đãng quờ tay lấy điện thoại rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là những âm thanh hỗn loạn. Người gọi chưa kịp nói gì, Giang Đồng đã bật dậy khỏi giường. Xin lỗi vì làm phiền bác sĩ Giang, nhưng bên khoa cấp cứu cần hội chẩn gấp. Tôi sẽ đến ngay, Giang Đồng nói. Trời vẫn chưa sáng, đường phố yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe phóng vụt qua. Đợi một lúc mà không gặp được xe taxi, Giang Đồng đành quét mã thuê một chiếc xe đạp ven đường. Tình huống khẩn cấp như thế này, từ khi vào bệnh viện đến nay, anh mới chỉ gặp 5-6 lần. Mỗi lần, bệnh nhân nằm trên giường đều trong tình trạng rất nguy kịch. Một số đèn dưới tầng trệt bệnh viện đã tắt bớt. Giang Đồng nhanh chóng băng qua hành lang, đi vào khoa cấp cứu. Trước khi đẩy cửa vào, anh đã nghe thấy tiếng bệnh nhân RNR. Vì đau đớn, ca cấp cứu kéo dài từ 3 giờ rưỡi sáng đến hơn 6 giờ. Gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, bệnh nhân được xếp vào lịch mổ khẩn cấp. Nhưng Giang Đồng không phải lên bàn mổ nên tâm trạng anh thả lỏng đôi chút. Do trên người dính đầy máu và các chất dịch khác, Giang Đồng vào phòng nghỉ của mình để tắm rửa thay đồ. Lúc bước ra khỏi phòng tắm vừa vặn sắp đến giờ làm việc, điện thoại có một tin nhắn từ Trần Tử Kiêm, vừa gửi vài phút trước. Chỉ đơn giản là một lời chào buổi sáng. Ngón tay Giang Đồng còn dính nước, chạm vào màn hình khiến phím bấm không nhảy. Anh gõ đi gõ lại mấy lần mới nhắn lại được một câu chào buổi sáng giống hệt. Cuộc sống bận rộn, không có Trần Tử Kiêm bên cạnh, khiến Giang Đồng cảm thấy mình lại rơi vào trạng thái liên tục tiến về phía trước, không có cách nào dừng lại. Chu Tử Dương ở lại thành phố Lâm Sơn không lâu. Ngày cậu ta rời đi, hai người lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Lần này, Chu Tử Dương không để Giang Đồng tiễn ra sân bay, chỉ dặn rằng nếu sau này có đến thành phố của cậu ta thì nhất định phải báo trước. Vài ngày sau, Giang Đồng nhận được tin nhắn từ Đới Nguyệt Mạn, bảo anh về nhà ăn cơm vào cuối tuần. Dù đã quay lại thành phố Lâm, nhưng vì công việc bận rộn, số lần Giang Đồng về nhà cực kỳ ít ỏi. Cuối tuần, Giang Đồng bắt taxi về nhà. Do khu dân cư có quy định quản lý nghiêm ngặt, taxi chỉ được dừng bên ngoài. Anh phải đi bộ đến trước sân nhà. Vừa mở cổng, anh đã nghe thấy một tiếng chó con sủa vang rất rõ ràng. Rất nhanh sau đó, một chú chó Golden Retriever dài hơn chục cm lao ra từ sân sau. Nhìn thấy Giang Đồng đứng trước cửa, liền cảnh giác ngồi xổm xuống, sủa inh ỏi, "Ây ra ngoan nào, đây là anh trai của con mà." Đới Nguyệt Mạn đi dép lê, vòng qua bãi cỏ bước tới. "Giang Đồng, hôm nay trời nắng, ánh nắng làm không khí ấm áp hơn." Bên trong bà mặc một chiếc váy lông cừu, bên ngoài quấn một chiếc khăn rộng làm áo choàng. "Về rồi à?" Đới Nguyệt Mạn đi tới, xoa đầu chú chó Golden Retriever. Nó liền ngừng sủa. "Mẹ, trước đây mẹ chẳng phải kiên quyết không nuôi chó sao?" Giang Đồng nhấc chân bước vào sân. Có kinh nghiệm vu ốt ve lão bát từ trước, lần này anh cũng không còn sợ chó nữa. Liền ngồi xuống, thử xoa cổ chú chó con. Chú chó rất ngoan, nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh. "Ô, hai đứa đúng là anh em ruột đấy. Nó bám con ghê nhỉ." Đới Nguyệt Mạn cười, xoay người đi vào nhà. "Bây giờ mẹ lại thấy con nói đúng. Con nghĩ xem, con không thường xuyên ở nhà, dù có vấn đề dị ứng cũng không sao. Hơn nữa lông chó đã có người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ rồi." Giang Đồng đứng dậy, theo bà vào nhà. Lúc này, Giang Mẫn vẫn ở công ty chưa về. Giang Đồng ngồi trong phòng khách nói chuyện với Đới Nguyệt Mạn một lúc. Cuối cùng, đề tài trò chuyện cũng tự nhiên chuyển sang tin nhắn mà Giang Đồng từng gửi cho bà trước đó. "Cái gì mà gọi là thực sự không cần mẹ giới thiệu đối tượng cho con nữa?" Đới Nguyệt Mạn cầm một đĩa trái cây nhỏ, chọn một quả dâu tây đỏ mọng đưa cho Giang Đồng. "Con lại có bạn trai mới rồi à, có ảnh không? Cho mẹ xem nào." Giang Đồng nhận lấy quả dâu, cắn một miếng, rồi đáp, "Không có ảnh." Anh ngừng lại một chút, rồi bổ sung, "Cũng chưa có bạn trai." "Vậy là sắp có rồi." Đới Nguyệt Mạn tự mình cũng ăn một quả, cười nói, "Đúng là con trai mẹ, chưa chính thức yêu ai mà đã chung tình như vậy rồi." Giang Đồng không biết nên đáp thế nào. "Là người mẹ quen không?" Đới Nguyệt Mạn hỏi. Giang Đồng liếc bà một cái, tựa lưng vào ghế sofa, im lặng không nói. Đới Nguyệt Mạn giơ tay ra chỉ anh từ xa. "Vậy nghĩa là mẹ quen rồi." "Mẹ!" Giang Đồng thực sự không chịu nổi, đưa tay che mặt. "Đừng hỏi nữa." "Được rồi, không muốn nói thì đổi chủ đề khác vậy." Chú chó nhỏ từ cửa chạy vào, ngồi xuống bên chân Đới Nguyệt Mạn. "À đúng rồi, tối nay ngủ lại nhà đi, mai con nghỉ mà. Phòng của con vẫn có người dọn dẹp thường xuyên, có thể ở ngay được. Dạo gần đây anh cũng không có việc gì, mà Trần Tử Kiêm còn mấy ngày nữa mới về." Giang Đồng gật đầu. "Vâng, sau bữa tối, anh đi tắm trước rồi thay một bộ đồ ở nhà thoải mái." Đới Nguyệt Mạn đang đắp mặt nạ trong phòng, ngoài phòng khách chỉ còn Giang Mẫn. Thấy Giang Đồng, Giang Mẫn vẫy tay gọi. Ông ngồi trên ghế đơn, Giang Đồng liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ánh đèn trong phòng khách đủ sáng. Giang Mẫn đang cầm một chiếc máy tính bảng, trên màn hình dày đặc các bảng biểu, có vẻ vẫn đang xử lý công việc. "Hôm nay ba đi bàn chuyện hợp tác với Trần Tài, ông ấy có nhắc đến con." Nghe đến cái tên này, Giang Đồng hơi ngẩn ra, một lúc sau mới khẽ đáp, "Vâng, cũng không có gì, chỉ là nói với con một tiếng thôi." Giang Mẫn cười, vỗ vai anh, Sao trông căng thẳng vậy? Không phải căng thẳng, Giang Đồng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Giang Mẫn, hai tay vô thức đan vào nhau. Nếu đánh giá một cách khách quan và công bằng, Giang Đồng cảm thấy Giang Mẫn là một người cha rất tận tâm. Có lẽ vì từ khi còn trẻ đã quản lý một đội ngũ, nên ông luôn có trách nhiệm với mọi chuyện và mọi người xung quanh. Thậm chí, anh từng nghĩ, nếu đổi vị trí với Giang Mẫn, chưa chắc anh đã làm được tốt như ông. Gia đình có một công ty lớn như vậy, nhưng khi biết anh muốn làm bác sĩ, Giang Mẫn không hề ép buộc anh học kinh doanh. Ngay cả khi chuyện anh và Tống Dục từng yêu nhau khiến ông giận suốt mấy năm trời, ông cũng chưa từng thực sự ép anh từ bỏ điều gì. Lúc này, Giang Đồng bỗng có dũng khí, muốn thẳng thắn nói chuyện với Giang Mẫn. Ba thực sự đã chấp nhận rồi sao? Anh hỏi, giọng của anh rất điềm tĩnh, ánh mắt nhìn cha mình chăm chú, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm của ông để phán đoán xem lời ông nói có phải thật lòng hay không. Ngay khi Giang Đồng mở lời, Giang Mẫn đã cảm thấy bầu không khí khác thường, nhưng ông không ngờ con trai lại trực tiếp đề cập đến chuyện này. Nên trước tiên ông hơi rời ánh mắt, suy nghĩ một chút, rồi mới nhìn anh, đây là chuyện của con. Giang Mẫn đã gần 60, khi cười nhẹ, đuôi mắt ông lộ ra những nếp nhăn sâu. Cảm ơn ba, Giang Đồng nói. Hừm, Giang Mẫn cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn trà. Trước đây bao nhiêu chuyện chẳng thấy con cảm ơn, đến chuyện này thì lại nói khách sáo như vậy. Tiếng bật lửa vang lên một tiếng tách, làn khói mỏng bao trùm lấy ngón tay ông. Dạo gần đây mẹ con còn bảo với ba rằng con hình như sắp yêu đương rồi. Vẫn là con trai à? Không có yêu đương. Một lát sau, Giang Đồng hỏi, ba và chú Trần có quan hệ tốt không? Trần Tài, Giang Mẫn không hiểu vì sao anh lại hỏi chuyện này. Bây giờ cũng tạm ổn. Con trai ông ấy, Trần Tử Kiêm, không phải hai đứa là bạn học sao? Lần trước chẳng phải đã gặp nhau rồi à? Giang Đồng không trả lời ngay. Trong sự im lặng của anh, Giang Mẫn dập điếu thuốc, đột nhiên ngồi thẳng dậy, dường như nhận ra điều gì đó. Trần Tử Kiêm, đúng lúc này, điện thoại của Giang Đồng bất chợt đổ chuông. Người gọi đến chính là Trần Tử Kiêm, người vừa được họ nhắc đến. Màn hình điện thoại sáng lên, mà khoảng cách giữa Giang Mẫn và Giang Đồng lại không xa, thậm chí còn rất gần, khiến ông có thể nhìn thấy toàn bộ mấy chữ trên đó. Mau nghe máy đi, người ta đang đợi kia. Giang Mẫn bĩu môi, cầm theo gạt tàn thuốc đứng dậy rời đi. Giang Đồng bật cười, nhưng cũng không rõ vì sao giờ này Trần Tử Kiêm lại gọi điện cho anh. Dù anh từng nói với Trần Tử Kiêm rất nhiều lần rằng bất cứ khi nào cũng có thể tìm anh, nhưng Trần Tử Kiêm vốn là người sợ làm phiền người khác, chưa bao giờ gọi cho anh mà không báo trước. Alo, Trần Tử Kiêm. Giang Đồng cầm điện thoại lên, đứng dậy khỏi ghế sofa. Tôi xem lịch trực của cậu rồi, ngày mai cậu được nghỉ đúng không? Giọng Trần Tử Kiêm nghe như vọng lại từ một nơi rất xa. Giang Đồng nghĩ, có lẽ là vì đã một thời gian họ chưa gọi điện cho nhau. Ừ, vậy bây giờ cậu tan ca chưa? Giang Đồng hơi khựng lại. Cậu, tôi về sớm hơn dự kiến. Đang ở dưới nhà cậu. Nếu như có thể, tôi muốn gặp cậu. Nếu cậu vẫn ở bệnh viện thì không sao. Tôi có thể đợi. Tác giả có lời muốn nói một người mẹ hướng ngoại và một đứa con hướng nội. Cách chương.